Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, phần 236. Chương 177. Ngươi có bảo cụ, ta cũng có a. Amikos nhìn chính mình rỗng tuếch song quyền, sau đó quát hỏi nói: "Ngươi đây là cái gì ma pháp?" "Đây là Hermes thần quyền năng." Hắn là ăn trộm thần hộ mệnh, bản thân cũng là cái giảo hoạt ăn trộm. Medea vừa lòng mà vỗ vỗ chính mình trên tay đồng thau quyền bộ, sau đó nói: "Muốn trách, liền quái Hermes thần vì cái gì lúc trước muốn đi trộm Apollo thần ngưu đàn đi." Nói xong về sau, Medea liền chuẩn bị đem này xong quyền bộ hướng chính mình trên tay mang. Thấy thế, Amikos cười nói: "Nơi nào có đơn giản như vậy? Này song quyền bộ chính là phụ thân ta cho ta lễ vật. Không có ta đồng ý, ai đều đừng nghĩ sử dụng nó." Quả nhiên, ở Medea ý đồ đem chính mình bàn tay duỗi nhập này song quyền bộ về sau, từ quyền bộ mặt ngoài liền hiện ra tới một tảng lớn nước trong. Chúng nó ngăn chặn quyền bộ nhập khẩu, không cho Medea đem bàn tay vói vào đi, bất quá Amikos còn không kịp tiếp tục cười nhạo. Liền nhìn đến Medea không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen kỳ hình chủy thủ. Tại đây hai cái bao tay thượng hơi hơi một thứ, chủy thủ thượng phù văn lập lòe, những cái đó quanh quẩn nơi tay tròng lên. Bao tay bảo hộ nước trong tức khắc liền giống như bại quân giống nhau, nháy mắt tan tác, biến mất vô tung. Nhìn đến Medea thuận lợi mà mang lên quyền bộ, đúng rồi đối nắm tay, Amikos trợn mắt há hốc mồm mà hỏi: "Người đó là thứ gì? Còn không phải là bảo cụ sao? Làm đến giống như ai không có giống nhau." Medea nhéo nhéo nắm tay, cảm thụ được chính mình cơ hồ là lần nữa thành lần tăng lên thân thể năng lực, vừa lòng gật gật đầu. Theo sau, nàng một bên hướng tới Amikos đi đến, một bên nói: "Tới a, chúng ta tiếp tục." Hải thần chi tử nhìn chằm chằm chính mình quyền tròng lên mặt đồng đinh nhìn thoáng qua, có chút gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng. Hắn đã từng vô số lần mà dùng những cái đó đồng đinh dập nát đối thủ mặt bộ, bởi vậy rất rõ ràng ngoạn ý nhi này sát thương năng lực. Cái này tiểu ma nữ vóc dáng tuy nhỏ, quyền thượng công phu lại một chút cũng không yếu, thậm chí xa xa mà vượt qua hắn trình độ. Như vậy quyền anh tay, lại phối hợp thượng như vậy bảo cụ, một quyền đi xuống, khả năng sẽ đem hắn đầu trực tiếp giống cái dưa hấu giống nhau tạp toái. Vì thế Amikos trực tiếp giơ tay, hướng trận này quyền anh thi đấu trọng tài ý bảo. Mà cái này trọng tài ở nhận được chính mình quốc vương mệnh lệnh sau, cũng chạy nhanh nâng lên tay. Hô, thi đấu kết thúc. Trận thi đấu này là Amikos bệ hạ thắng lợi. Như thế nào liền kết thúc? Một đám Argos các anh hùng nghe vậy, tức khắc bất mãn mà hô: "Medea đều phải thắng, các ngươi lại như vậy quyết định, các ngươi muốn chơi xấu. Đây là một hồi quyền anh thi đấu." Trọng tài chỉ vào Medea nói, nhưng là vị này tuyển thủ lại ở thi đấu giữa móc ra bảo cụ, sử dụng ma pháp, kia khẳng định là vi phạm quy định a. Kia nói như vậy, các ngươi quốc vương Amikos, chẳng lẽ dùng liền không phải bảo cụ sao? Atalanta đứng dậy, một đôi bích mắt bất mãn mà nhìn trọng tài, chất vấn nói, nói ngắn lại: "Phạm quy chính là phạm quy, trận thi đấu này là bệ hạ thắng." Trọng tài chạy nhanh nói: "Dựa theo ước định, nữ nhân này muốn trở thành Amikos bệ hạ vương phi, mà các ngươi sẽ trở thành hải thần tế phẩm." Ở trọng tài nói xong về sau, này phiến sơn cốc ngoại cũng dũng mãnh vào một đại bang Pebrukaya vương quốc binh lính. Bọn họ mặc áo giáp, cầm binh khí, đem Amikos bao quanh vây quanh, bảo hộ lên, sắc mặt bất thiện nhìn Argo hào thượng các anh hùng. "Nga, ngươi còn tưởng chơi xấu à?" Thấy như vậy một màn, Argo các anh hùng đều ngừng lại rồi hô hấp. Chỉ có Medea vẫn như cũ một bộ không biết sự tình nghiêm trọng trình độ bộ dáng, tự nhiên mà đối Amikos nói: "Ai, đánh không lại liền chơi xấu. Giống ngươi như vậy nam nhân, hẳn là cũng không có cái nào nữ nhân sẽ để mắt đi. Quá cùi bắp bệ hạ, trọng tài nhảy tới Amicus bên người, thỉnh cầu hắn hạ đạt chính mình mệnh lệnh, mà Amicus đang xem một vòng chung quanh binh lính về sau, cũng giơ lên tay, mệnh lệnh nói, đem bọn họ đều giết chết, đem tay của ta bộ cùng nữ nhân kia đều cấp đoạt lấy tới. Kia vương phi nếu là phản kháng đâu, vậy cùng nhau giết, không cần lưu tình. Ở Amicus ra mệnh lệnh, này đàn bọn lính tức khắc kết thành trận thế, hướng tới Argo các anh hùng cùng Medea tới gần. Thấy cái này trận trượng, Asclepius cũng thối lui đến Jason bên người. Đối hắn nói, xem ra ngươi nhất muốn tránh cho sự tình, vẫn là đã xảy ra a. Thuyền trưởng, chúng ta kế tiếp hẳn là như thế nào làm? Chuyện tới hiện giờ cũng không có cách nào. Jason nhìn thoáng qua đối diện quân đội, lớn tiếng nói, toàn thể thuyền viên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, Argo các anh hùng cũng từng người lấy ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ tuy rằng đều là huấn luyện có tố bán thần hoặc là anh hùng, nhưng cũng không phải mỗi một cái Hy Lạp anh hùng đều là Heracles hoặc là gót chân. Huống hồ Argo hào thượng bán thần nhóm cũng hoàn toàn không đều là tinh với chiến đấu. Cũng có giống Orpheus như vậy âm nhạc truyền phát tin cơ cùng ách khách ông như vậy chạy chân. Đối mặt số lượng mấy lần với bên ta tinh nhuệ bộ đội, Argo hào thượng thuyền viên vẫn là có khả năng tổn thất thảm trọng, nhưng liền ở ngay lúc này, Pebrucaya vương quốc thành bang nội, bỗng nhiên truyền ra tới một trận thật lớn tiếng kèn. Ở tiếng kèn qua đi không lâu, thành bang phương hướng thượng, lại xuất hiện mấy đạo rõ ràng khói báo động, xông thẳng phía chân trời, sao lại thế này? Amicus kinh nghi bất định mà nhìn thành bang phương hướng, quát hỏi nói, trong thành xảy ra chuyện gì? Ở đây cũng không có người có thể trả lời hắn vấn đề. Bất quá một lát về sau, lại có một cái liền mũ giáp đều vứt bỏ Pebrucaya vương quốc binh lính, vẻ mặt kinh hoàng mà từ thành bang phương hướng chạy tới. Đối với Amicus đám người hô, không hảo, bệ hạ, đám kia nô lệ tạo phản. Cái gì? Amicus đầu tiên là khiếp sợ, theo sau còn lại là vẻ mặt phẫn nộ chất vấn nói. Một đám liền vũ khí đều không có, liền cơm đều ăn không đủ no nô lệ. Các ngươi này nhóm người cư nhiên cũng trấn áp không được. Phế vật, bệ hạ, không phải ta quân không nỗ lực a. Đám kia nô lệ trên tay đều có hoàn mỹ vũ khí. Hơn nữa, bọn họ toàn bộ tín ngưỡng Athena. Vị kia nữ thần đang ở phù hộ bọn họ. Ta quân hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ. Cái này binh lính hô, Athena. Athena dựa vào cái gì ở Poseidon địa bàn thượng động thủ? Có loại này đạo lý. Amicus tức giận đến nổi trận lôi đình. Mà nghe thấy cái này binh lính nói về sau, Pebrucaya vương quốc các binh lính sĩ khí cũng bắt đầu dao động lên. Này đàn nguyên bản chuẩn bị lấy nhiều khi ít binh lính, ở nghe được trước mặt cái này đồng liêu truyền đạt mà đến tin tức về sau, sôi nổi bắt đầu dao động lên. Thấy thế, Amicus chạy nhanh hạ lệnh nói, dao động quân tâm, giết hắn cho ta. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, một người quan quân rút ra bên hông đoản kiếm, đi hướng vẻ mặt kinh ngạc thông báo binh lính. Một đạo hàn quang đột nhiên hiện lên giữa không trung, một người đầu rơi xuống trên mặt đất, nhưng lại là cái kia rút kiếm quan quân. Tiến đến mật báo binh lính trong tay không biết khi nào đã cầm một phen màu tím đại liêm, hắn ném sạch sẽ liêm nhận thượng máu, tiếp theo đối vẻ mặt khiếp sợ Amicus nói, hải thần chi tử, ta tới lấy ngươi mạng cho tới. Hết chương.